Ông xã thần bí, chương 626. Không chỉ đơn giản là như vậy. Góc truyện audio.com, Tô Ánh Nguyệt và Nam Kha thay quần áo rồi đi ra ngoài cùng nhau. Tô Ánh Nguyệt ghi nhớ địa chỉ trong lòng, kiểm tra lộ trình, Nam Kha nói muốn đưa cô đi nửa đường, nên tìm một chỗ giữa đường, khiến Nam Kha cho cô xuống xe. Cô đã đổi 2-3 chiếc xe mới đến được địa chỉ trên tờ giấy. Đó là một khu dân cư cũ với không khí chợ mạnh mẽ. Vì địa điểm không phồn hoa, hiếm khi nhìn thấy gương mặt của người nước ngoài, Tô Ánh Nguyệt bước đi trên đường với khuôn mặt của một người nước ngoài phương Đông khiến nhiều người chú ý. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt cảnh giác, đội chiếc mũ đã chuẩn bị trước lên đầu rồi đi đến một ngôi nhà phía trước. Ngôi nhà tuy hơi cũ nhưng có thể thấy nó được bảo dưỡng khá tốt, tạo cho người nhìn cảm giác cổ kính nhưng ấm áp. Cửa đóng một nửa, ở cửa không có ai, nhìn qua khe cửa cũng không thấy người. Tô Ánh Nguyệt đi vòng ra sau nhà tìm thấy một cánh cửa phủ. Cô nhìn quanh chắc chắn rằng không có ai, nên mới bước vào trong. Cô nhẹ nhàng bước vào trong, đi qua một hành lang ngắn để đến sân sau. Nói là sân sau, nhưng nó chỉ là một nơi nhỏ. Tô Ánh Nguyệt nhìn quanh, trong nhà yên tĩnh không một tiếng động, cô khẽ cau mày, dựa vào tường chậm rãi đi vào trong. Trước khi đến, cô đã thử tưởng tượng liệu Lâm Hào Kiệt có thể ở đây hay không. Tuy nhiên, Lục Thời Sơ có thể bảo người viết địa chỉ cho cô và muốn cô đến, vậy thì môi trường ở đây phải an toàn, đây là trực giác của Tô Ánh Nguyệt. Loại trực giác bất kể gì thì Lục Thời Sơ cũng sẽ không làm tổn hại cô. Cô bước đến sảnh, xung quanh vẫn yên lặng. Vào lúc này, từ tòa nhà có một tiếng nói, là đang nói phương ngữ gì. Tô Ánh Nguyệt rút lui dọc theo bức tường, tìm một góc và trốn. Đó là một đôi nam nữ trẻ, trông như một cặp tình nhân. Hai người họ vừa nói chuyện vừa đi về phía cửa. Cho đến khi bọn họ đi đến cửa chính, Tô Ánh Nguyệt mới đi ra ngoài, nhìn thấy đôi nam nữ đi ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn lên lầu, trong lòng có chút không rõ. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Lục Thời Sơ nhờ người đưa tờ giấy cho cô thực sự không chắc rằng Lục Thời Sơ vẫn còn ở đây. Tuy nhiên, cô đã ở đây rồi, cũng không thể không tìm. Nghĩ đến đây, cô nhấc chân đi lên lầu. Căn phòng có 3 tầng, nửa còn lại là gác xếp. Tầng 2 và tầng 3 đều yên tĩnh, Tô Ánh Nguyệt bước lên gác xếp. Căn phòng trên gác xếp trông rất nhỏ bé, cánh cửa được khóa hờ. Tô Ánh Nguyệt duỗi tay ra, do dự mà tháo khóa, nhưng không dám đẩy cửa ra ngay. Cô hơi nghiêng người cẩn thận áp tai vào cửa, muốn nghe động tĩnh bên trong. Cô chăm chú lắng nghe, bên trong dường như có một chút động tĩnh. Cạch cạch, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên trong, trọng tâm Tô Ánh Nguyệt không ổn định nên ngã thẳng vào. Trong chốc lát trái tim cô gần như nhảy lên vì căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì ngã xuống đất cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Toàn thân cô cứng ngắc muốn đứng dậy thì trên đầu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh đây, Tô Ánh Nguyệt sừng sốt kinh ngạc nhìn lên người nói. Thời là anh, cô gần như gọi ra một tên gọi quen thuộc, người trước mặt không phải ai khác chính là Lục Thời Sơ. Hai người đứng ở cửa tương đối không nói nên lời. Từ chuyện xảy ra trong biệt thự đến nay cũng đã lâu, Tô Ánh Nguyệt nhìn Lục Thời Sơ gầy yếu trước mặt cảm giác như vừa xa mấy đời. Anh ấy thực sự vẫn còn sống. Suốt một lúc lâu, Lục Thời Sơ là người. Góc truyện audio.com. Đầu tiên mở miệng, vào nói chuyện, đừng đứng ở cửa. Anh ấy đứng nghiêng người đứng một bên, Tô Ánh Nguyệt mở to mắt nhìn đồ đạc trong phòng. Căn phòng nhỏ ít đồ đạc trông rất đơn giản và sạch sẽ, lúc này cô mới ngửi thấy mùi thuốc. Cô bước vào, Lục Thời Sơ ở sau lưng cô đóng cửa lại. Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn, một giá sách nhỏ và vài thùng nước khoáng. Lục Thời Sơ xoay người cầm lấy một chai nước khoáng, mở nắp đưa cho cô. Anh ấy nở nụ cười trên môi, biểu cảm luôn dịu dàng, trong giọng nói có chút áy náy. Ở đây anh chỉ có cái này, nếu em muốn uống thứ khác thì ở tầng 2 có một quầy bar, chắc là họ đã đi ra ngoài, anh có thể đi lấy cho em một ly nước trái cây. Tô Ánh Duyệt lắc đầu, khóe miệng giật một cái, uống một ngụm nước khoáng được đưa qua. Cái này ổn mà, nói xong cô quay đầu sang một bên, nhìn Lục Thời Sơ như thế này, cô không khỏi buồn bực. Họ liên tục thuyết phục anh rời đi, nhưng anh biết em sẽ đến gặp anh mà. Lục Thời Sơ ngồi xuống trước mặt cô, anh biết Tô Ánh Nguyệt sẽ không an lòng nếu không thấy anh còn sống. Anh ấy có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, ngoại trừ Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt điều chỉnh cảm xúc của mình, quay lại nhìn anh. Cơ thể anh sao rồi? Anh rất gầy và xanh xao, anh đang sống trong một căn phòng nhỏ hẹp và hiện tại đang ngồi trước mặt cô cảm thấy anh Thời Sơ trong lòng mình đã trở nên xấu đi rất nhiều, thấy anh như thế này, lại không nhịn được mà có chút lo lắng. Không sao đâu, em quên Gracie có đội K7, rồi sao? Vết thương nho nhỏ này của anh bọn họ còn không để vào mắt đâu. Giọng điệu của Lục Thời Sơ rất thoải mái, Lục Thời Sơ phát hiện sau khi bị lộ lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có thể dễ dàng nhắc tới Gracie trước mặt Tô Ánh Nguyệt, mặc dù sẽ khiến anh xấu hổ, nhưng anh đã làm tất cả rồi, đều không thể cứu vãn được nữa, cũng đã có chút cảm giác tự ti. Tô Ánh Nguyệt không ngốc, xem ra từ trước đến nay Lục Thời Sơ rất yếu, còn chưa hồi phục tốt, nhưng cô sẽ không hỏi thêm, đây là sự tôn trọng cuối cùng. Đề cập đến Gracie, có một số vấn đề vẫn không thể tránh khỏi. Tại sao lại làm những chuyện đó? Nghe thấy giọng nói của Tô Ánh Nguyệt, Lục Thời Sơ ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt cô ấy hiện lên sự phân vân, nghi ngờ và không tin. Trong lòng anh không khỏi tự giễu cười, đến bây giờ Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy khó tin sao? Trong khoảng thời gian hồi phục này, anh thường nghĩ, sao có thể trở nên như thế này? Nhưng không có hồi đáp nào cho vấn đề này. Khi anh đi du học, người của Gracie đã tiếp cận anh, lúc đầu họ đe dọa anh bằng sự an toàn của bố mẹ, anh chỉ có thể thỏa hiệp, sau này càng làm nhiều việc xấu, lương tâm lại càng không thấy hổ thẹn, những thành quả và năng lực đó là thứ mà một bác sĩ bình thường không thể có được. Lục Thời Sơ thẳng thắn nói, nhưng Tô Ánh Nguyệt gần như bóp nát lòng bàn tay mình. Anh, Tô Ánh Nguyệt không biết phải nói gì, khi cha mẹ bị đe dọa, với tư cách là con trai, lại còn gặp một đối thủ mạnh như vậy, thì có thể làm gì khác ngoài việc giơ tay đầu hàng. Lục Thời Sơ thấy cô không nói nên lời, mỉm cười. Thực ra không chỉ đơn giản như vậy, anh đi du học, điểm của anh ấy luôn ở mức xuất sắc, anh đã giành được nhiều giải thưởng trong thời gian đi học trước khi tốt nghiệp, anh đã nổi tiếng, nhưng không ngờ là bị Gracie nhắm đến. Gracie cũng rất cố gắng hết. Gocchuyenaudio.com, sức không chỉ đe dọa anh với cha mẹ anh, mà họ còn tìm ra cả Tô Ánh Nguyệt. Bằng không sau nhiều năm ở nước ngoài như vậy, sao anh có thể không đi tìm Tô Ánh Nguyệt? Cách chương.